Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 397, khống chế quái vật. Đều nắm chặt, không được cho bỏ rơi qua. Một cái tín ngưỡng giả kinh hô, tàu thủy bên trên sở hữu tín ngưỡng giả đều đã níu lại lan can bên cạnh dây thừng. Tàu thủy tại sắp đụng vào phía trước băng sơn thời khắc, đột nhiên xoay trái. Thân tàu kịch liệt lay động, tàu thủy bắt đầu hướng bên trái nghiêng, từng cái tín ngưỡng giả liều mạng chảnh phía bên phải dây thừng. Bầu trời bên trong không ngừng phát ra quái dị gáy gọi tiếng tới. Ma quái ưng huy động cánh đột nhiên lao xuống, có thể phóng thích độc vân, phạm vi 10 mét, hướng bong thuyền ngay phía trước. Đằng vân phi thanh âm truyền ra đến, còn tại thuyền trên đỉnh sâu tiểu thanh con ếch nâng một cái tay. Bỗng nhiên một đoàn lục sắc vũ khí đột nhiên xuất hiện tại tàu thủy ngay phía trên. Ma quái ưng tại lúc sắp đến gần tàu thủy một sát na liền dừng lại. Muốn tốc chiến tốc thắng. Đằng vân phi tiếp tục hô. Thân tàu phá bỏ ở trên mặt nước. Đại lượng bọt nước tung tóe. Đằng vân phi đem thuyền dừng lại. Trên đỉnh đầu lục sắc độc vụ còn tại vân quấn. Ma quái ưng chậm rãi dâng lên. Tựa hồ không dám tới gần. Tại phụ cận trên mặt biển thấp hơn rất nhiều khoảng không phi hành xoay quanh. Còn tại tìm kiếm thời cơ, đằng vân phi nhắm mắt lại, tầm mắt càng thêm rõ ràng. Hắn xuyên thấu qua tô tiết lại quan sát ma quái ưng vị trí. Vừa mới hai lần băng xương công kích, phạm vi rất lớn, nếu như tiếp tục hướng phía trước mở lời rất dễ dàng cho nó đùa chơi chết. Đằng vân phi đã nhìn ra ma quái ưng ý đồ. Tại đi vào tàu thủy phía trước thời điểm, ma quái ưng dừng lại một sát na, hướng thân tàu phun ra ra màu xanh thăm thẳm khí lưu. Một đầu màu xanh thăm thẳm khí lưu vạch ra xinh đẹp đường vòng cung, trực tiếp rơi vào tàu thủy phía trước 20 đến gạo trên mặt biển. Mặt biển trong nháy mắt liền cho đóng băng, từng mảnh băng hoa chậm rãi hạ xuống. Bên trái không đến 30 mét khoảng cách mặt băng đã hướng bên này dựa vào. Phía bên phải mặt băng cách tàu thủy không đến 10 mét. Vô pháp lui lại, chiếc này tàu thủy đã cho phong kín. Ma quái ưng còn tại xoay quanh, phảng phất tại tích xúc lực lượng. Trên đỉnh đầu độc vụ bắt đầu trở nên nhạt, rất nhanh liền sẽ biến mất. Có băng nhân khoảng chừng các trạm 5 người, có hỏa 10 người đứng trung gian. Đằng vân phi vừa ra lệnh, bong tàu tín ngưỡng giả liền động. Hắn đi. Căn cứ vừa mới cái thứ nhất phóng thích độc vân tín ngưỡng giả đến xem. Những này ma pháp phóng thích khoảng cách đại khái liền 10 mét khoảng chừng. Mà đây là quái vật hành động nhìn dị thường quỷ dị. Phảng phất tại cho người ta khống chế đồng dạng. Ma quái ưng không có tiếp tục phát động công kích. Mà chính là vây quanh tàu thủy đằng sau. Tiếp tục phun ra một thanh băng xương đến đóng băng mặt biển. Tàu thủy hoàn toàn cho vây quanh. Không có địa phương chạy, chỉ có thể ở hải lưu tác dụng dưới chậm chạp lưu động. Đụng một tiếng, tàu thủy đụng vào bên trái mặt băng. Đằng vân phi nhìn liếc một chút, mặt băng độ dày có chừng 30 cm, yếu điểm thời gian bên trong là sẽ không biến mất, mà ma quái ưng tại tìm kiếm thời cơ các loại độc vân hoàn toàn tán đi. Sau đó lại tiến công, đây là hoàn toàn không giống như là không có tư duy dã thú sẽ làm sự tình. Lớn nhất quan trọng một điểm là ma quái ưng không tới gần. Tại xoay quanh, này lại ma quái ưng bắt đầu kéo lên độ cao. Thời gian từng giây từng phút qua, đằng vân phi dập tắt tàn thuốc. Nhãn thần băng lãnh đi ra phòng điều khiển. Sau đó chậm rãi đi đến bong thuyền. Sở hữu tín ngưỡng giả đều tại hai mặt nhìn nhau. Tô Tiết theo thuyền trên đỉnh leo xuống. 10 phút đồng hồ vừa vặn đến. Tô Tiết liền mềm mại ngã xuống. Đằng vân phi ôm chặt lấy nàng. Lấy tay đọc vỗ vỗ Tô Tiết gương mặt. Tô Tiết giật mình tỉnh lại. Gương mặt hồng nhuận phơn phớt hô hấp dồn dập. Nàng rất khó chịu nhăn mi đầu. Dị thường mệt nhọc. Không có việc gì. Tô Tiết giao cho ta liền tốt. Nói đằng vân phi đem Tô Tiết đặt ở một thanh trên ghế nằm. Quái vật. Này ra hỏa không đến. Đến tột cùng muốn làm sao? Một cái tín ngưỡng giả hỏi một câu. Đằng vân phi không nói một lời bò lên trên thuyền đỉnh đầu. Sau đó xoay người hô. Các ngươi toàn viên đều trở lại trong khoang thuyền. Tất cả mọi người sắc mặt tái xanh nhìn Đằng Vân Phi, trên đỉnh đầu độc vật đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa ma quái ưng bắt đầu rút ngắn khoảng cách, chớp động cánh, miệng hơi hơi trương. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, nhãn thần băng lãnh chằm chằm phía dưới tín ngưỡng giả nhóm. Nghe không được ta nói sao? Toàn bộ đi vào. Lúc này mặt khác 5 chiếc tàu thủy bên trên tín ngưỡng giả nhóm đều đụng phải ma quái ưng kịch liệt vô cùng công kích. Bọn họ chỉ có thể dựa vào tự thân ma kháng để chống đỡ một đợt lại một đợt công kích. Hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Oanh một tiếng, một đoàn kịch liệt hỏa cầu đụng vào nhà ăn trên cửa chính. Nhất thời ở giữa cao nhiệt hỏa diễm bao phủ bong thuyền mỗi khắp ngõ ngách. Chẳng những rất nhanh hỏa diễm liền biến mất. Thân tàu tại kịch liệt lắc lư, liễu ngải ngải trong tay cà phê cũng vung một. Sau lưng tín ngưỡng giả nhóm sắc mặt tái nhợt nhìn 50 điểm tổn hại tốc độ. Đang không ngừng hạ xuống. Đã hạ xuống đến 30. Chỉ là ngắn ngủi hơn 10 phút liền đụng phải nhiều đến 20 tiếp theo ma pháp công kích. Bầu trời bên trong ma quái ưng nổi điên đồng dạng công kích bọn họ. Hắn thuyền tình huống chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Liễu ngải ngải bĩu môi, nhìn thời gian, thật chậm a, hội trưởng đại nhân, lại không nhanh lên giải quyết hết lời nói. Chúng ta liền xong đời. Đằng Vân Phi xếp bằng ở thuyền trên đỉnh, nói chuyện bên trong điêu một điếu thuốc. Nhãn thần băng lãnh chằm chằm vừa mới tới gần sau vừa lập tức bay khỏi ma quái ưng. Hoàn toàn không có chính diện công tới ý tứ, thậm chí không có sử dụng kỹ năng. Phảng phất tại quan sát cái gì đồng dạng. Quả nhiên là còn có nhiều thao túng này. Đằng Vân Phi nói giỡn. Hắn nhìn liếc một chút thời gian. Qua 15 phút đồng hồ. Nhiều nhất nửa giờ. Đây là sở hữu tàu thủy có thể tiếp nhận công kích lớn nhất đại nạn tốc độ. Tại dạng này đã vô pháp đi thuyền trên mặt biển. Cái này cự thú vừa phi hành. Chạy trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Đằng Vân Phi xuất ra ống nhòm đến tỉ mỉ quan sát ma quái ưng hành động. Có thể nhìn thấy hắn hoàn toàn không có thần trí tinh hồng hai mắt. Loại này quái vật thiết lập hẳn là sau khi xuất hiện liền sẽ truy tàu thủy. Đến chết mới thôi mới đúng. Nhưng bây giờ ma quái ưng hành vi trái với không có ý thức trí năng dã thú. Hành vi đã khác thường. Rất có sách lược phong tử độ vòng đường đi. Sau đó lại bên cạnh quan sát. Theo vừa mới phóng thích ra đến độc vụ có thể nhìn ra đến. Ma quái ưng đối với tín ngưỡng giả nhóm trong tay nắm giữ ma pháp sư kiêng kỵ. Mặc dù không nói có thể trực tiếp giết chết nó. Chẳng những làm bị thương nó hoàn toàn là khả năng. Thời gian từng giây từng phút qua. Ma quái ưng thủy chung còn tại bồi hồi. Bỗng nhiên ma quái ưng phóng tới tàu thủy phát ra phẫn nộ gáy gọi tiếng. Phảng phất mất khống chế. Trương miệng rộng, nói chuyện trong miệng tuôn ra từng vệt hồng sắc. Đằng Vân Phi đứng, lại một lần nữa xuất ra tinh thần khống chế viên thuốc. Ăn một khỏa xuống dưới, chạm mặt tới cự đại giống lên một tiếng. Gió biển cuồng mãnh phất qua, trong nháy mắt ra tốc để ma quái ưng tại thấp hơn rất nhiều khoảng không phi hành trên đường. Khí lưu trực tiếp đập vụn mặt băng, nước biển theo trong cái khe dâng trào ra đến, càng ngày càng gần. Trong nhà ăn tín ngưỡng giả nhóm ngồi không yên, không thể kìm được nhau nhau chạy ra đến. Ta để cho các ngươi trở về, nghe được hay không? Một trận trầm thấp mà âm lãnh thanh âm theo Đằng Vân Phi trong miệng phát ra. Sở hữu tín ngưỡng giả nhìn qua, thấy là một cái dữ tợn vô cùng mặt, phía trên nụ cười quỷ dị khiến người ta run rẩy. Sở hữu tín ngưỡng giả lập tức chạy về trong nhà ăn qua. Lúc này Đằng Vân Phi là vô cùng phẫn nộ, xuất hiện rào cục giả, lần một liền đã vỡ, còn muốn đến lần thứ hai, đã chỉ có 50 mét không đến khoảng cách, ma quái ưng trừng to mắt, nói chuyện trong miệng hỏa cầu đã ngưng tụ, sắp phun ra ngoài. Đằng Vân Phi chặt chằm chằm ma quái mắt ưng, sử dụng tinh thần khống chế, trong nháy mắt Đằng Vân Phi mất đi ý thức, tại một cái hắc ám vô cùng trong không gian. Đằng Vân Phi lẳng lặng trước mắt phóng tới chính mình ma quái ưng. To lớn vô cùng, Đằng Vân Phi cười, không ngừng phát ra cuồng tiếu đến. Hắn một cái tay theo đầu. Quái vật, a, à, thật là quái vật đâu. Tốt đại quái vật, đúng không? Chấm ngoặc kép. Tại Đằng Vân Phi vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu lên, một đôi hiện mắt đỏ. Hắn chỉnh người đã cho hắc sắc chất lỏng vật bao trùm. Trong nháy mắt một xấu hổ ảnh xuất hiện. Tại ma quái ưng đánh thẳng tới một sát na, một cái hắc sắc cự thủ, một thanh nắm ma quái ưng cổ, nương theo một trận thảm liệt tiếng nghẹn ngào. Đằng Vân Phi tại một cái to lớn bàn tay bên trên đứng, chậm rãi cho nhờ đến ma quái ưng trước mặt. Chảnh ma quái ưng thủ trưởng còn tại tiếp tục không ngừng biến lớn, rất nhanh liền như là nắm tiểu kê, đem ma quái ưng cho hoàn toàn nắm. Tiếng nghẹn ngào càng ngày càng nhỏ. Bẹp một tiếng, ma quái ưng hoàn toàn cho to lớn bàn tay bóp nát. Đằng Vân Phi ngửa đầu, há miệng, đang cười, hơi hơi nụ cười, trận trận tiếng kinh hô vang lên. Tất cả mọi người nhìn ma quái chim vọt tới bong tàu đến. Cự đại hỏa cầu phóng thích ra đến nóng rực đã để bong thuyền mặt ngoài toát ra trận trận khói đen. Nhưng mà một giây sau, ma quái chim quay đầu đi ông một tiếng, đem nói chuyện bên trong hỏa cầu hướng mặt biển thả ra ngoài. Sau đó kích động cánh chậm rãi bay đến thân tàu bên trái. Sở hữu tín ngưỡng giả đều đi ra ngoài. Một sợi bụi mù phiêu khởi. Một đôi ánh mắt trợn mắt hốc mồm nhìn Đằng Vân Phi. Nâng một cái tay, ma quái chim yên tĩnh đưa đầu ra ngoài. Ta biết rõ ngươi là ai. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi. Sự tình bất quá ba. Sau cùng cho ngươi lần một thời cơ. Cái gì đều không được làm yên tĩnh chờ đợi hoạt động kết thúc. Nếu không, giết ngươi. Hô một tiếng, một chùm trắng sáng kích quang theo Đằng Vân Phi trong tay thả ra ngoài. Máu bắn tung tóe, ma quái chim đầu cho đánh xuyên. Nó ngược lại kích động cánh hướng về sau phi hành hơn 10 mét mới đụng một tiếng rơi vào trên mặt. Bang, thân thể tại phân tử hóa, chậm rãi tiêu tán, trận trận tiếng hoan hô vang lên. Đằng Vân Phi ngửa đầu, thở ra một thanh yên khí đến, theo có chút hơi hơi phát đau nhức trán. Không được cho ta ra đến, ta nói qua, 500 tích phân lần nữa tới tay. Đằng Vân Phi dự định đến thứ ba đứng lại bắt đầu phân phối. Hắn một mặt mỏi mệt ngồi xuống, lẳng lặng nhìn vui mừng đám người. Sự tình vẫn chưa xong, phải đem mặt băng phá vỡ rớt mới được. Dù sao ma pháp đến thứ ba đứng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hiện tại xem như phát huy được tác dụng. Đằng Vân Phi nói ba, theo thuyền trên đỉnh leo xuống. Bắt đầu chỉ huy tín ngưỡng giả nhóm sử dụng còn nắm giữ ma pháp để phá trừ mặt băng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.